Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1483, một tia chí dương khí. Ước chiến lục kính tu, ngay lập tức chính mình cần phải làm là lĩnh ngộ thái dương ý chí. Cảm ngộ ra đó thuộc về thái dương ý chí lực lượng pháp tắc. Trên thế giới sức mạnh nào mạnh nhất? Không nghi ngờ chút nào. Đương nhiên là thuộc về lực lượng pháp tắc, chắc quận như cũ an tường như lúc ban đầu, bây giờ đột quyết vội vàng mới hãn vương kế vị việc không ngừng đánh cờ. Nơi nào còn có thời gian lo lắng trung thổ, bây giờ chắc quận đã trở thành nhân gian nhạc thổ, giống như là hiện tại giống như vậy. Trương Bách Nhân nằm ở ghế mây trên tu luyện, một bên Trương Lệ Hoa cùng trưởng tôn Vô Cấu đang tu bổ quần áo. Chính mình lấy thái dương lực luyện thần, xuất hiện ở trong ảo cảnh tình cảnh đó, cuối cùng là sẽ không thực hiện, giống như là hiện tại một dạng, mình có thể an tường sống tiếp, cuộc sống tương lai còn rất dài. Tiêu Hoàng Hậu cùng Trương Lệ Hoa ở một bên thỉnh thoảng cúi đầu xì xào bàn tán, nhìn Trương Bách Nhân một chút phía sau, tiếp tục cúi đầu cắt mặc áo áo lót, một tia thái dương ý chí. Đầy đủ Trương Bách Nhân lĩnh ngộ thời gian rất lâu, từ hoa thơm chim hót tháng 6 đến tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn tháng 9. Trương Bách Nhân như người bình thường một loại ở Trác quận sinh hoạt. Cả người tựa hồ thông thường người phàm giống như vậy, gọi người xem ra khá là không chân thực. Có tuyết rồi, ngoài cửa truyền đến Trương Lệ Hoa vui sướng tiếng cười. Trương Bách Nhân đi ra khỏi phòng. Một đôi mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, đưa tay tiếp nhận hoa tuyết, từng tia một cảm giác mát mẻ ở trong lòng dâng lên. Nhìn cái kia băng tuyết mịt mờ thế giới, vào thời khắc ấy Trương Bách Nhân bỗng nhiên hiểu. Trương Bách Nhân hiểu, trong cơ thể thái dương ý chí tan rã, từng đạo huyền diệu khí cơ ở dương thần bên trong diễn sinh. Chí dương khí, một tia chí dương khí ở Trương Bách Nhân dương thần bên trong diễn sinh. Sau đó nháy mắt bị đại đạo hoa hấp thu, đại diện cho thái dương cánh hoa lại đại viên mãn, tốt sức mạnh huyền diệu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Lúc này kỳ dương thần chỗ sâu thần tính cũng tùy theo phát sinh ra biến hóa, chí dương lực lượng diễn sinh. Vô tận sinh cơ ở thần tính bên trong thế giới bắt đầu thai nghén. Một dương mới sinh, vạn vật sinh, này một tia chí dương lực lượng, đại biểu là sinh cơ, đại biểu là hy vọng. Trương Bách Nhân nội thị thần tính thế giới, chí dương lực lượng từ từ tràn ngập một vùng thế giới. Nguyên bản tĩnh mịch trong thiên địa lại bắt đầu có sinh cơ ở thai nghén. Một dương thành. Sinh cơ mang thai, thì ra là như vậy. Thái dương không đơn thuần đại biểu là hủy diệt, càng đại biểu là sinh cơ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hiểu ra. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân nhỏ bé không thể nhận ra còn như bụi trần một loại dương thần. Lại trong phút chốc lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Chí dương lực lượng, có này một luồng cuồn cuộn không ngừng chí dương lực lượng cung cấp. Tu vi của chính mình càng ngày sẽ càng mạnh, tốc độ tu hành cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Dương thần nghĩ muốn khôi phục phía trước quy mô, 10 năm là đủ, nhưng mà này còn là không ảnh hưởng chất lượng tình huống hạ. 10 năm khôi phục chưa từng luyện pháp trước quy mô, quá huyền diệu đến Trương Bách Nhân căn bản là không biết nên làm sao đi dùng lời nói thuyết minh. Giống như là trong lòng dâng lên một luồng thái dương, tản ra khí tức ôn hòa chiếu nhà mình quanh thân trăm khiếu. Vạn kiếp bất xâm, vạn pháp bất xâm, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, một lát sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Có chút ý nghĩa, đạo pháp này liền trở thành, nguồn sức mạnh này quá huyền diệu. Rất nhiều huyền diệu diệu dụng còn cần chính mình đi sâu sắc nghiên cứu. Nam Thiên Sư Đạo Lục Kính Tu chậm rãi đứng lên, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, chính muốn đi ra cửa lớn, chợt chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền ra. Tổ sư, Tào gia người đến. Tào gia, Lục Kính Tu hơi nhướng mày, một lát sau mới nói, lão đạo này liền tự mình tiến về phía trước Trác quận đi một chuyến. Tào gia người đã tới thúc, dục nhiều lần, Lục Kính Tu cứ việc không nghĩ tiến về phía trước Trác quận, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Người trong tu hành ý tứ là chung, hiếu, Nam Thiên Sư Đạo có thể quật khởi, không thể thiếu năm đó Tào gia chống đỡ. Chính mình cũng là Tào Tháo ngồi xuống đạo nhân, có thể nói Nam Thiên Sư Đạo chính là Tào gia thuộc hạ. Lục Kính Tu cho dù là tâm có bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám bác Tào gia lời. Đúng là không dám bác Tào gia lời. Tào gia thực lực, năm đó tất cả mọi người biết, đây chính là dòng dã uy áp một cái thời đại, cho dù là đại ngụy hủy diệt. Thế nhưng Tào gia cường giả vẫn như cũ lấy các loại hình thức tự mình phong ấn hạ xuống. Nếu dám làm trái Tào gia pháp chỉ sợ ngày sau Nam Thiên Sư Đạo không được chết tử tế. Kỳ thực ngày đó Trương Bách Nhân một kiếm chém Thủy Tất Khả Hãn, Lục Kính Tu cũng đã lòng sinh sợ hãi, không muốn đi lội cái kia bị nước đục. Nhưng là, thế sự không do người, có một số việc không thể theo ngươi và ta. Lục Kính Tu đương nhiên không sợ Tào gia, nhưng Nam Thiên Sư Đạo đây, mình vô số hậu bối đồ tử đồ tôn đây. Hơn nữa làm trái đạo tâm sự tình, Lục Kính Tu cũng không muốn làm. Chung, hiếu chính là đạo môn hạt nhân giáo điều, mấy trăm năm qua khắc ở Lục Kính Tu trong xương. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, từ từ thể ngộ trong cơ thể sơ dương lực lượng. Sơ dương lực huyền diệu có thật nhiều loại, gọi người căn bản là không cách nào thể ngộ đi ra. Thái Dương, làm Lục Kính Tu từ Thiên Sư Đạo đi lúc tới, thấy được ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Trương Bách Nhân, tựa hồ thấy được tung hoành cửu thiên liệt nhật, soi sáng vạn cổ liệt nhật, thần uy vô cùng vô tận, một chút tựa hồ có thể đem chính mình dương thần hòa tan. Đồng, dưới chân cành khô bị dẫm đoạn, nói rõ lúc này Lục Kính Tu trong lòng chấn động. Trương Bách Nhân đạo pháp so với chính mình tưởng tượng bên trong cao thâm hơn khó lường. Động lòng người đều đã tới, không đánh mà lui tuyệt đối không phải Lục Kính Tu tác phong. Hơn nữa hội tụ một cái thời đại khí số thiên chi kiêu tử, Lục Kính Tu cũng từ trước đến nay đều không cho là mình có thể so với bất luận người nào kém. Coi như không cách nào trấn áp Trương Bách Nhân, hòa nhau vẫn là rất có lòng tin. Người tới người phương nào? Trương Bách Nhân như cũ đưa lưng về phía Lục Kính Tu, con mắt nhắm, tìm hiểu trong cơ thể cái kia cổ khí cơ. Nam Thiên Sư Đạo Lục Kính Tu, gặp đạo hữu. Lục Kính Tu ôm quyền thi lễ, mặc dù mình so với Trương Bách Nhân sống lâu mấy trăm năm, vốn lấy lúc này Trương Bách Nhân tu vi cảnh giới, Lục Kính Tu xác xác thực thực bội phục trong lòng. Trương Bách Nhân nên phải lên nhà mình một câu hữu, Lục Kính Tu. Trương Bách Nhân nghe vậy thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ một thoáng trời đông giá rét bị đuổi tản ra, trong phạm vi cho phép ấm áp như xuân. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn cái kia mặt như quan ngọc người đàn ông trung niên, trên dưới đột nhiên một trận đánh giá, đúng là quả thực một bộ túi da tốt, quanh thân khí cơ mênh mang, có đạo tu chân pháp vô cùng, gọi người nhìn liền không khỏi sản sinh một loại kính ngưỡng. Một bộ tông sư khí độ, gặp qua Lục Thiên Sư. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Lục Kính Tu khai sáng đạo môn một cái thời đại, hưng thịnh đạo môn đạo thống, xác xác thực thực đáng giá Trương Bách Nhân tôn kính. Khai sơn làm tổ nhân vật, há có thể không đáng Trương Bách Nhân trọng lượng dòng. Lục Kính Tu là đạo môn chân chính cao thật một trong, một thân đạo pháp sâu không lường được, chính là Trương Bách Nhân chân chân chính chính tiền bối. Chậm đã, đạo hữu chiết sát lão đạo, lão đạo bất quá không sống trăm năm, so với ngươi sớm sinh ra mấy chục năm thôi. Đạo hữu bây giờ đạo công phu thâm hậu dày, không hẳn kém hơn lão đạo. Chúng ta người trong tu hành, người thành đạt là sư, ngươi đừng vội đại lễ như vậy. Lục Kính Tu vội vã đỡ lấy Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái than thở. Lấy tu vi của hắn không khó nhìn ra, lúc này Trương Bách Nhân đạo công đã tu tới khó mà tin nổi cảnh giới. Hơn nữa vẫn chưa từng chuyển thế luân hồi, một đời mà thành đạo, như vậy thiên tư, khí vận cũng không phải hạng người tầm thường. Đạo trưởng, xin mời vào. Đối với đạo môn tiền bối, Trương Bách Nhân tuyệt đối sẽ không keo kiệt mình tôn kính. Lục Kính Tu cống hiến không đơn thuần là Lục Kính Tu phục hưng đạo môn, càng là thu dọn đạo môn tiền bối điển tịch, khai sáng một môn nhắm thẳng vào dương thần đại đạo pháp môn, làm cho vô số đạo môn hậu bối có con đường phía trước có thể đi, có thành đạo triển vọng. Có thể nói, Lục Kính Tu nối lại con đường phía trước. Mấy trăm năm trước Phật đạo tranh, đạo môn bị thương nặng, vô số điển tịch hóa thành bột mịn, con đường tu hành đã đoạn tuyệt. Lục Kính Tu một lần nữa nối lại thiên đạo, cống hiến tuyệt đối không phải bình thường. Không biết chân nhân đây là mấy đời luân hồi. Trương Bách Nhân dâng nước trà, một đôi mắt nhìn về phía Lục Kính Tu, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Ha ha, Lục Kính Tu bỗng nhiên nở nụ cười. Đạo hữu có thể từng nghe qua kinh Chập Công? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Ngươi và ta người tu đạo, tuổi thọ có thể hưởng tuổi thọ, ngắn thì 150, lâu là 200 năm. Lão đạo quan sát ngủ mùa đông ếch, sáng tạo ra một môn kinh Chập Công, không hề nghĩ tới bây giờ đã thất truyền. Lục Kính Tu nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ, hai tay ôm quyền thi lễ. Đệ tử mạo muội. Lục Kính Tu đưa tay ra cánh tay. Trương Bách Nhân ngón tay rơi vào Lục Kính Tu mạch đập. Một lát sau mới sắc mặt sợ hãi nói. Cái này không thể nào. 60 năm, đạo trưởng chí ít còn có 60 năm tuổi thọ. Trương Bách Nhân kinh hô thành tiếng. Trước người nước trà rơi ra. 60 năm chính là 60 năm. Lục Kính Tu tự mình phong ấn mấy trăm năm phía sau, vừa ra đời lại còn có 60 năm tuổi thọ. Cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Có thể đây là thật. Kinh Chập Công thật là khó mà tin nổi. 60 năm mà thôi. Năm tháng vội vã, cũng không biết lão đạo có thể không chờ đến kinh thụy. Lục Kính Tu trong mắt tràn đầy cay đắng. Đạo trưởng nếu hôn mê, vì sao xuất quan? Kinh thụy chưa đến, không bằng lần thứ hai hôn mê làm sao? Trương Bách Nhân nói. Lục Kính Tu hít sâu một hơi. Ngươi là không biết, ếch ngủ đông trước sẽ chứa đựng đầy đủ mỡ. Lão đạo kinh Chập Công cũng là như vậy. Một khi bị cắt ngang, liền muốn một lần nữa tích trữ sức mạnh. Không có 40 năm tích lũy, lão đạo đừng hòng ở một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mà ngươi cũng biết, lão đạo bây giờ tuổi thọ chỉ có 60 năm. Nghe xong Lục Kính Tu, Trương Bách Nhân nói một tiếng. Đáng tiếc, đạo trưởng thần công vô song, lại dã tràng xe cát. Không biết đại sự cỡ nào, lại đem đạo trưởng cả kinh xuất quan. Lục Kính Tu nhấp ngụm trà nước, một đôi mắt trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân, quá hồi lâu mới sâu xa nói. Nói đến việc này cùng ngươi có liên quan, nào có cùng ta quan hệ? Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy không giải. Đô đốc thủ đoạn cao cường, Trấn Phong Tào gia đại tướng, vương gia, vương phi, lão đạo năm đó bị Tào gia đế vương ân điển, loại này đại ân nhưng là không thể không báo. Lục Kính Tu nói. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy cau mày. Đạo trưởng là muốn nhúng tay ta cùng với Tào gia trong đó nhân quả ân nghĩa đến, không thể không nhúng tay. Lục Kính Tu nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, đạo trưởng vừa rồi thức tỉnh, năm sau 3 tháng 3 bên có thể khôi phục đỉnh cao. Vãn bối chưa bao giờ chiếm nhân gia tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.